Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, chương 158, Hydra cuối cùng thủ đoạn. 2/5, Bắc cực sông băng, trụ sở dưới đất, tứ ngược hàn phong thổi lất phất sông băng, nơi chân trời xa phủ lên một mảnh màu xanh sẫm đám mây. Kia là Bắc cực quang. Lương thực dự trữ chỉ đủ nhóm chúng ta tiêu hao 3 tháng, Viper một mặt băng xương hướng phía một bên Pierce hồi báo tài nguyên tình huống, một bên Hydra hai vị khác cao tầng cũng sắc mặt nghiêm trọng. Tự hỏi về sau sinh tồn chi đạo tương đương, hết thảy cũng phát sinh quá nhanh, thành công rút lui đến cái trụ sở này điểm Hydra đặc công vẻn vẹn chỉ có hơn 300 người. Mà lại mấy ngày ngoài ý muốn đột phát, băng tổ cùng tuyết bạo hủy đi căn cứ bên trong không ít vật tư dự trữ. Đây chính là lạc băng vận khí kinh khủng hiệu quả, tại lợi mình thời điểm còn tại không ngừng đả kích địch nhân. Dân bản xứ vận rủi không ngừng gia tăng. Đương nhiên, đây hết thảy lạc băng tạm thời còn không biết rõ. Hắn căn bản không biết được tự mình cùng ngày mang theo S.H.I.E.L. Đê người toàn thế giới thuấn di tầm bảo về sau Hydra gặp phải dạng gì tai nạn. Vậy nhưng thật sự là cái này đến cái khác tin dữ. Cũng chính bởi vì Bắc cực hỏng cảnh đặc thù, nơi này có rất mạnh từ trường, bình thường dò xét thủ đoạn căn bản không thể bắn ra tiến đến. Cho nên Pierce cùng Hydra bộ hạ cũ khả năng may mắn còn sống sót sống tạm xuống tới. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Nhóm chúng ta sớm muộn đều sẽ chết đói ở chỗ này. Tóc trắng thương thương nghị viên mở miệng nói ra. Hắn gọi Frank Selly, từng là Liên Hiệp Quốc một cái uy tín rất nặng nghị viên. Bất quá hắn rất hiển nhiên có chuyện xưa của mình. Hắn tại cực nhỏ niên cấp đoạn liền bị Hydra đào móc thành bí mật đặc công một nhóm. Cùng hắn cùng một đám chín thành chín chết sạch. Chỉ có một mình hắn sống tiếp được, còn mượn nhờ Hydra nội bộ quyền thế bò lên trên tầng cao nhất vị trí. Dạng người như hắn, Hydra nội bộ có khối người, đều là từ nhỏ bắt đầu bồi dưỡng. Hydra giáo nghĩa đã ngưng khắc ở đáy lòng của bọn hắn. Nhà ấm rau quả bồi dưỡng kế hoạch tiến hành thế nào? Biết mặt âm trầm hỏi, hạt giống nảy mầm rất tốt. Nhưng là thành thục kỳ muốn 6 đến 7 tháng. Nhóm chúng ta không kiên trì được lâu như vậy, Viper cúi đầu nói. Mấy tên cao tầng sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Nếu quả thật đến vạn bất đắc dĩ tình trạng, đây chỉ có thể dùng phi thường quy tính thủ đoạn giảm quân số. Báo cáo, một tên Hydra đặc công hào hứng chạy vào, nói, Pierce nhíu mày mở miệng. Báo cáo, Avenger vừa mới đối toàn thế giới tuyên bố muốn tổ chức buổi trình diễn thời trang. Căn cứ tin tức mới nhất, lúc này tất cả Avenger cũng theo tụ tập ở cùng nhau. Bom khói, Pierce nhíu nhíu mày, là thật, đặc công của chúng ta đã lẫn vào hiện trường. Tiếp qua 10 phút buổi trình diễn thời trang liền muốn tổ chức. Tên kia Hydra nhanh chóng báo cáo, Pierce con mắt híp mắt. Ở cùng nhau, vì có thể cùng ngoại giới không phải đi liên hệ, bọn hắn phế đi rất nhiều công sức. Hydra ẩn núp trăm năm thế lực tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy bị trừ bỏ. Rốt cục đợi đến cái này cơ hội, Pierce trong mắt lóe lên một đạo hàn mang. Nhìn về phía cái khác nghị viên, đúng vậy, bọn hắn chờ đợi ngày này đã rất lâu rồi. Bọn hắn lo lắng nhất chính là Avenger phân chia ở các nơi. Nếu là có một cái cá lọt lưới, Hydra xuất thủ lúc tất sẽ bại lộ. Hiện tại, bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, chính là một cái hoàn mỹ thời cơ. Một mẻ hốt gọn, khóa chặt mục tiêu, nên nhường tên đại gia hỏa kia ra sân, Pierce cười cười. Sắc mặt trầm thấp, rõ, Viper quỳ xuống đất lĩnh mệnh, nàng lui xuống. Sau đó lập tức quay người hướng phía lòng đất phòng thí nghiệm chạy tới. Chấp hành Pierce mệnh lệnh, hiện tại Hydra phương thức liên lạc cũng không dám dùng thông tin thiết bị. toàn bộ đều là nhân khẩu tương truyền. Đi ngang qua phòng thí nghiệm, Viper nhìn thoáng qua đóng băng tại thí nghiệm trong khoang thuyền trời đông giá rét chiến sĩ. Lắc đầu, tiếp tục hướng phía hơn chỗ sâu chạy tới. Cùng nàng cùng nhau còn có 5-6 tên tinh anh đặc công. Bao quát một tên tóc trắng thương nghị viên cao tầng. Kẹt kẹt, càng ngày càng nhiều người bị điều động bắt đầu. Hơn 30 người phí sức đẩy ra nặng nề cửa sắt. Lộ ra bên trong quái vật khổng lồ. Kia là một cái tràn ngập khoa học kỹ thuật phong cách đại gia hỏa. Hoặc là nói, đây là dùng ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật cùng địa cầu kỹ thuật đem kết hợp một cái vô cùng kinh khủng đạn hạt nhân. Uy lực của nó lớn bao nhiêu? Hừ, nó có thể trong nháy mắt hủy đi một quốc gia. Đây chính là Hydra sau cùng vương bài Alpha vụ nổ hạt nhân đánh. Chở khách lấy Cherry tháp tinh nhân cùng Kree người kỹ thuật. Cuối cùng đang tiêu hao Hydra đại lượng tài lực cùng nhân viên nghiên cứu khoa học tình huống dưới. Mới ra đời như thế một cái Alpha kêu. Cái này một cái, đầy đủ nhường thế giới cảm thụ nó cường đại. Viết bưng ly đế cao, hài lòng hướng phía bên người cao tầng đối ẩm. Bọn hắn đẳng giờ khắc này đã đợi quá lâu. Kính, cái này hỏng bét trời đông giá rét chi địa. Viper, cái này vĩ đại nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Hydra vạn tuế, Pierce chẳng biết lúc nào cũng tới đến lòng đất 56 tầng. Từ bên hông rút ra ở chuôi này tượng trưng cho Hydra cuối cùng vinh quang quyền trường. Đưa tới Viper trước mặt. Hydra vạn tuế, Viper cúi đầu đón lấy. Alpha kêu càng giống là một chiếc ngắn cự ly duy nhất một lần phi thuyền. Nó không có đạn hạt nhân giếng kỹ thuật. Kia điều khiển không được nó. Chỉ có người vì điều khiển. Một đầu xông tới. Sau đó bạo thành một đoàn sáng chói pháo hoa. Bất quá Viper cũng không ngại đây hết thảy. Ngược lại có chút kích động. Ý vị này nàng về sau sẽ ghi vào sử sách. Trở thành cứu vớt Hydra anh hùng. Đúng thế, từ nhỏ bị tẩy não bọn hắn đều là mù quáng. Có phải hay không tỉnh lại trời đông giá rét chiến sĩ khá hơn một chút, Frank nhíu mày hỏi. Hắn không ổn định, ta cần một cái người đáng giá tín nhiệm. Mà lại, hắn cũng không xứng hoàn thành cái này vĩ đại sứ mệnh, Pierce lên tiếng nói. Ừ, Frank trịnh trọng gật đầu. Sau đó, tại Hydra tất cả may mắn còn sống sót nhân viên sốt ruột trong ánh mắt. Viper leo lên Alpha kêu khoang điều khiển. Ánh mắt quyết tuyệt. Hydra vạn tuế. Hydra vạn tuế. Tất cả mọi người tại cuồng hô hô to. Quần hùng xúc động phẫn nộ. Mà tại một bên khác. Cảm giác như thế nào? Kingpin tiên sinh. Lạc Băng một mặt ý cười nhìn về phía một bên lăng tại nguyên chỗ Kingpin. Phảng phất hai người tựa như là quan hệ qua lại nhiều năm lão bằng hữu đồng dạng. Còn không tệ, Kingpin không biết rõ nên nói cái gì. Hơn không rõ ràng bọn này Avenger ý đồ. Cứng rắn hồi đáp, kia muốn hay không một lần nữa. Lạc Băng ngay sau đó cười lên tiếng. Kingpin, ngoặc kép, nếu như không phải không động được, hắn đều sớm xông đi lên. Cho dù là chết. Hắn Kingpin cũng không muốn sống như thế uất ức. Ấn xuống đi, Lạc Băng khoát tay áo. Nhìn thoáng qua Peter. Peter lĩnh mệnh, trong nháy mắt phóng xuất ra từng đoàn tơ nhện. Gắt gao vây lại Kingpin. Sau đó dắt lấy cổ của hắn kéo đi. Chắc hẳn mọi người cũng nhìn thấy Robin kỳ tích số 1 hiệu quả. Lạc Băng quay đầu nhìn về phía các phóng viên. Lập tức một mảnh núi kêu biển gầm cuồng hoan âm thanh ra. Lạc Băng hai tay hạ thấp xuống ép. Tất cả mọi người tâm tình kích động mới dần dần ổn định lại. Như vậy, hôm nay số mấy tới? Lạc Băng đột nhiên mở miệng hỏi. Số 25, tiên sinh, một tên nữ tính phóng viên hai mắt bốc lên hồng tâm trả lời. Tốt, vậy liền giá bán 25 đô la Mỹ. Bất quá mỗi người hàng năm chỉ có thể mua sắm một phần. Cụ thể phải chú ý sự tình. sau đó sẽ có hơn chuyên nghiệp nhân sĩ đến cho các ngươi giải đáp, Lạc Băng nói xong. Hiện trường đột nhiên yên tĩnh trở lại. 25 đô la Mỹ. Cái này định giá, chị từ thiện à? Toàn trường trong nháy mắt lần nữa phát ra tiếng người huyên náo reo hò. Nhưng vào đúng lúc này, Lạc Băng nhướng mày, hắn cảm nhận được một cỗ to lớn ác ý ngay tại nhanh chóng hướng phía hắn bao phủ mà tới. Khẩn cấp thông chi, gần đây bởi vì trang web thăng cấp giữ gìn, đổi mới lấy thỏa mãn càng nhiều tác giả nhu cầu. Tại năm 2019 ngày 25 tháng 10 vãn 18 giờ bắt đầu, tất cả tác giả không thể ở trên truyền chương mới, lễ, không thể phát hành sách mới, không thể lên đỡ, không thể sửa chữa. Tất cả tồn cảo đề nghị tại nay vãn 7 giờ trước toàn bộ thượng truyền xong xuôi. Nếu như quá nhiều cũng tự làm quyết định tồn tại bộ phận. Đồng dạng không thể sử dụng định thời gian phát hành tác dụng. Cũng tại cuối cùng một chương chương tiết cuối cùng hoặc xem đơn chương cùng độc giả nói rõ tình huống, chú thích, giữ gìn trong lúc đó độc giả cũng như thường đọc. Cụ thể giữ gìn tiếp tục bao nhiêu thời gian cái khác thông chi. Mời các vị tác giả kiên nhẫn chờ đợi, kịp thời chú ý quần tin tức. Vừa có chuẩn xác thông tin tại trước tiên tại QQ Group bên trong công bố PS. Ta tranh thủ tại 6 giờ trước gõ ra càng nhiều chương tiết. Sau đó mấy ngày nay tồn cào. Các huynh đệ, chờ lấy giữ gìn tốt ta bạo hơn đi. Ha ha ha ha ha. Vừa tìm được một cái lười biếng lý do. Vui vẻ muốn chết. Đừng đánh. Các ngươi vẫn là có thể như thường xem. Chỉ là không thể đổi mới. Ha ha, sợ là phi lư tất cả tác giả đều muốn quịt canh 3 ngày. Ân, vui thích. 9, gạch dưới muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.